Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3163, nhổ cỏ không trừ gốc. Nhưng thiên thần mộ phải muốn đi vào dễ dàng, phải muốn đi ra sẽ rất khó. Lam Lăng khẽ cười nói, cho nên, người cũng không cần kinh hoàng, coi như ngươi bây giờ diệt độc thần gia tộc, đoán chừng mấy trăm năm sau đó. Độc thần gia tộc ở trong thiên thần mộ cường giả mới có thể trở về mấy cái. Đến lúc đó, nếu là ngươi không có chết, đoán chừng ngươi cũng đột phá tầng thứ cao hơn rồi. Cũng không cần đi e ngại bọn họ. Lam Lăng như vậy cho Lâm Bạch nói. Hiển nhiên Lam Lăng là lo lắng Lâm Bạch bị cô Chu lão nhân lời nói dọa sợ. Nguyên lai là dạng này. Lâm Bạch gật gật đầu nói. Cô Chu lão nhân khẽ cười nói. Lam Lăng. Người nói không sai, thiên thần mộ đi vào dễ dàng, nhưng phải muốn đi ra sẽ rất khó, nhưng cũng không phải là không thể được. Từ xưa đến nay, không phải có nhiều người như vậy đều trở về qua sao? Nếu là độc thần gia tộc thật dùng bí pháp thông chi trong thiên thần mộ cường giả, bọn hắn cưỡng ép trở về, đến lúc đó ngươi Đông Châu cùng Lâm Bạch, chịu được độc thần gia tộc trả thù sao? Lam Lăng gật đầu nói. Tiền bối nói rất đúng. Cô Chu lão nhân nhìn về phía Lâm Bạch, thản nhiên nói, cho nên ta phải nhắc nhở ngươi. Về sau ngươi làm ra mỗi một việc, nhất định đều phải nghĩ kỹ lại xuất thủ. Bằng không mà nói, chấm ngoặc kép, nếu không, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Nhất là loại kia sưng bá man cổ đại lục phía trên nhiều năm. Lại căn bản không có bất kỳ một cái nào siêu cấp thế lực có thể dung chuyển bọn hắn địa vị thế lực. Người cẩn thận suy nghĩ liền biết, bực này thế lực phía sau là có được mạnh cỡ nào át chủ bài. Ta, người hiểu chưa? Cô Chu lão nhân nhìn về phía Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch gật đầu nói. Tiền bối lời nói, vãn bối ghi nhớ trong lòng. Lâm Bạch tự nhiên minh bạch cô Chu lão nhân lời nói bên trong ý tứ. Cô Chu lão nhân trong lời nói câu nói kia, xưng bá man cổ đại lục nhiều năm. Lại không có bất kỳ cái gì một cái siêu cấp thế lực có thể dung chuyển địa vị thế lực. Câu nói này, hiển nhiên là lại nói Trung ương Thánh Quốc. Cô Chu lão nhân cười nói. Đã như vậy, người minh bạch liền tốt nhất rồi. Lão Phu cũng nên đi. Độc thần gia tộc náo ra lớn như vậy nhiễu loạn. Lão Phu phải đi giúp ngươi trấn an một chút độc thần gia tộc. Bằng không mà nói, lấy Hứa Giang cái kia bạo tính tình, nếu là hắn ở trong độc thần gia tộc càng nghĩ càng giận. Đoán chừng thật đúng là muốn dưới cơn nóng giận thông chi trong thiên thần mộ cường giả. Cái kia, đến lúc đó sẽ không tốt. Cô Chu lão nhân vừa dứt lời, Lam Lăng liền ôm quyền nói ra, cô Chu tiền bối cái này một phần ân tình, coi như Lâm Bạch không nhớ kỹ, ta Lam Lăng nhất định sẽ nhớ. Ngày khác nếu là cô Chu tiền bối có dùng đến lấy ta Lam Lăng địa phương. Cứ mở miệng, Phong Linh Tử cũng cười nói. Bần đạo cũng là ý tứ này. Nếu là cô Chu tiền bối về sau phải muốn xem bói. Bần đạo có thể miễn phí. Xem bói. Ha ha ha, Phong Linh Tử. Ta thế nhưng là biết ngươi quẻ tượng. Ngươi cả một đời xem bói. Giống như liền không có đoán ra qua đi. Duy nhất chuẩn một lần. Cũng đều là không muốn nhất chuẩn quẻ tượng. Cô Chu lão nhân khẽ cười nói. Bất quá cũng không sai. Có thể được đến Đào Sơn thập bát tiên một cái nhân tình. Ta xem như trước nhớ kỹ. Ngày khác nếu là thật sự có chuyện gì muốn mời các ngươi Đào Sơn thập. Bát tiên xuất thủ. Các ngươi cũng không muốn chối từ. Lam Lăng cùng Phong Linh Tử gật đầu cười một tiếng. Cô Chu lão nhân nhìn thật sâu một chút Lâm Bạch. Mỉm cười một cái. Quay người bay trên trời rời đi. Tại trong tầng mây, cái kia thanh giao long lộ ra bóng dáng. Cô Chu lão nhân dẫm tại giao long trên đỉnh đầu. Mang theo Trương Kiếm Hành cùng Độc Cô Vân thẳng đến chân trời mà đi. Trên tầng mây, thanh giao long tốc độ cực nhanh. Nhất thuấn thiên lý, cô Chu lão nhân khẽ cười nói. Kiếm Hành, Trương Kiếm Hành ôm quyền nói ra. Đệ tử tại, cô Chu lão nhân cười nói. Tâm của ngươi. Động, Trương Kiếm Hành trầm mặc xuống. Cô Chu lão nhân cười nói. Người muốn cùng Lâm Bạch giao thủ. Trương Kiếm Hành cũng là chưa hề nói lời nói. Trầm Mặc đứng sau lưng cô Chu lão nhân. Cô Chu lão nhân cười nói, những năm gần đây, ta đưa ngươi vây ở bên người, để cho ngươi mỗi ngày ma luyện tâm cảnh, rốt cục để cho ngươi tâm yên tĩnh trở lại. Thế nhưng là hôm nay nhìn thấy Lâm Bạch, người viên kia hiếu thắng tâm, hay là động, cái kia đã như vậy, ngươi liền đi đi. Trương Kiếm Hành mặt mày hớn hở nói, sư phụ, ngươi nguyện ý thả ta rời đi. Cô Chu lão nhân nói ra, đi Trung Châu đi, đi Trung Ương Thánh Quốc. Ta đoán Lâm Bạch không lâu sau đó liền sẽ lên đường đi Trung Ương Thánh Quốc rồi. Chờ Lâm Bạch đến Trung Ương Thánh Quốc, ngươi được mau chóng tìm Lâm Bạch luận bàn. Bằng không mà nói, nếu là thời gian đã chậm, đoán chừng Lâm Bạch, chấm ngoặc kép, ôi, ngươi đi đi. Cô Chu lão nhân còn chưa nói hết, liền nói với Trương Kiếm Hành. Trương Kiếm Hành cũng không có đi suy đoán cô Chu lão nhân lời nói bên trong ý tứ. Chỉ là nghe thấy cô Chu lão nhân nguyện ý thả chính mình rời đi, Trương Kiếm Hành vạn phần vui vẻ, lúc này ôm quyền nói ra, đệ tử bái biệt sư phụ, bái biệt đại sư huynh. Nói xong, Trương Kiếm Hành nhảy xuống trên thân của Thanh Giao Long, thẳng đến chân trời mà đi. Cô Chu lão nhân còn nói thêm, Độc Cô Vân, người cũng chuẩn bị một chút đi, đi Thiên Thần Mộ. Độc Cô Vân khẽ gật đầu nói, đúng, sư phụ. Ngoặc kép, cô Chu lão nhân đi sau đó, đỉnh mây phía trên, liền một mình bên dưới Lam Lăng, Phong Linh Tử cùng Lâm Bạch ba người. Lam Lăng giờ phút này sắc mặt lạnh xuống, nhìn xem Lâm Bạch, một bộ nghiến răng nghiến lợi muốn đem Lâm Bạch ăn sống nuốt tươi bộ dáng. Lâm Bạch cúi đầu, cũng không dám ngôn ngữ. Một lúc sau, Lam Lăng than nhẹ một tiếng, nhìn nói với Phong Linh Tử, đây là ngươi Phong thúc thúc. Lâm Bạch ôm quyền nhìn về phía Phong Linh Tử, hô, chất nhi Lâm Bạch gặp qua Phong thúc thúc, trước đó không dám lộ ra, còn xin Phong thúc thúc chớ trách. Phong Linh Tử khẽ cười nói, ha ha ha, không có việc gì không có việc gì, hôm nay trông thấy ngươi, đến là thật giống như nhìn thấy Lâm Đạc đại ca một dạng. Lam Lăng nhìn xem Lâm Bạch nói ra, Lâm Bạch, về sau không cho phép tại làm mạo hiểm như vậy sự tình, biết không? Lâm Bạch nhìn nói với Lam Lăng, ta đem việc cần phải làm, có lẽ so những chuyện này càng thêm mạo hiểm. Lam Lăng thúc thúc, nếu là ta liền một cái độc thần gia tộc cũng không dám đối phó, vậy ta thì như thế nào có thể đi đối phó Trung Ương Thánh Quốc đâu? Nghe thấy lời nói của Lâm Bạch, Lam Lăng cùng Phong Linh Tử đồng tử đều là hung hăng co rụt lại. Liếc nhìn nhau, ám đạo Lâm Bạch tâm cơ cùng quyết đoán, người phi thường có thể so sánh với. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, hôm nay độc thần gia tộc một trận chiến này, chẳng qua là thử nghiệm nghiêu đao mà thôi. Chẳng qua là ta vì đối phó Trung Ương Thánh Quốc làm ra một chút chuẩn bị mà thôi. Ta cũng muốn, nhìn xem, ta đến tột cùng có thể hay không dung chuyển độc thần gia tộc. Bất quá còn tốt, lần này tiến đánh độc thần gia tộc, cũng không phải là không thu hoạch được gì, chí ít để cho ta biết được Thiên Thần Mộ tồn tại. Nếu là không có hôm nay đối phó độc thần gia tộc, ngày khác coi như ta may mắn đem Trung Ương Thánh Quốc hủy diệt rồi. Khi đó Trung Ương Thánh Quốc ở trong Thiên Thần Mộ cường giả trở về, đoán chừng ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Có thể đã như vậy ta đã biết được Thiên Thần Mộ tồn tại, ngày sau làm việc, liền sẽ thêm ra một phần cân nhắc. Lâm Bạch thản nhiên nói. Phong Linh Tử hài lòng cười nói, trẻ nhỏ dễ dạy, ta cảm thấy ngươi làm không sai. Ngoặc kép, hết chương.